Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên dưới tán ô, có một người rất giống hình bóng người phụ nữ xinh đẹp, đang thấp thỏm, nhớ mong. Ổn Triệt thở dài, ngờ ngờ ngần ngần nhìn ra ngoài cửa sổ. Triệt lại tăng ca. Tuần này, anh mỗi ngày đều tăng ca, mỗi ngày đều bận đến nửa đêm mới trở về nhà. Tuần này cô vất vả nấu các món ngon đều không có đất dụng võ. Vũ Đồng nằm trên chiếc ghế quý phi được đặt ở phòng khách, vô cùng buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm mịt mùng, một vần trăng khuyết cô đơn trôi nổi giữa không trung, một đám mây mỏng trôi bồng bềnh giạt theo hướng gió, dường như thật bất đắc dĩ. Cô nhìn lên trời, tay cầm cuốn tạp chí kinh doanh, dừng lại ở trang đăng hình một người đàn ông. Là người đàn ông có dung mạo anh tuấn, ẩn giấu tà khí, cuối cùng đã chính thức tiếp nhận chức vị giám đốc chi nhánh điện tử mới thành lập. Tuy rằng giới kinh doanh đều đồn đại, hắn bám vào gối đàn bà mới có thể bỏ lên cực nhanh như thế, nhưng đại bộ phận mọi người đều thừa nhận hắn thật sự là có một chút tài năng. Nếu không phải là người có tài thực sự, dù có cho hắn nhiều hơn nữa, cũng không thể biến hắn thành người có năng lực được. Hắn từng tuyên bố với cô như vậy. Ngược lại, nếu đã có thực tài, cũng phải nghĩ biện pháp chủ động nắm bắt lấy. Ánh mắt bá nhạc. Nếu không phải trên thương trường sẽ tự đào thải những con ngựa yếu kém và ngu ngốc ra khỏi cuộc chơi. Hắn tự nhận mình là thiên lý mã, chỉ cần đôi mắt bá nhạc phát hiện ra là đủ. Vũ Đồng bĩu môi giễu cợt, bỏ tạp chí ra đứng lên. Một mình một người đứng lặng tại phòng khách rộng lớn. Nàng bỗng dưng có một chút hoảng sợ, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức. Vẫn chưa tới 8 giờ, đêm vẫn còn rất dài. Cô ở phòng khách nôn nóng, đi vòng quanh. Mấy phút sau ngoài cửa bỗng nhiên đổ cơn mưa rào. Khí thế ầm ầm như cái lồng ngang ngược úp xuống thành phố này. Tiếp theo, một tia chớp xẹt qua, tiếng sấm ầm vang. Vũ Đồng giật mình bất giác càng thêm kinh sợ hơn. Tiếng sấm chớp ầm ầm, cô sợ nhất là sấm chớp, sợ nhất trời đang vốn yên tĩnh vắng vẻ lại đột nhiên xuất hiện, uy hiếp như muốn xé rách toàn bộ thế giới nổi tung. Cô siết chặt cơ thể, tâm trạng do dự. Vài giây sau, cô quyết định thay quần áo đi ra ngoài. Dừng chiếc ô vàng, cô hối hả đi trong ánh sáng của đường phố đã được nước mưa rửa sạch. Ngồi trên xe bíp rồi xuống xe, cô đi đến phía trước một tòa cao ốc văn phòng. Văn phòng Ôn Triệt nằm ở tầng thứ 12. Cô ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng thứ 12 vẫn sáng đèn. Cô lặng lẽ bất động nhìn lên. Nước mưa rơi trên mặt của cô. Ban đầu là một vài giọt nước mưa, dần dần hợp lại thành một dòng chảy xuống gò má tái nhợt. Cô nhắm mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy lòng vừa chua xót lại vừa bất lực. Vũ Đồng, là em sao? Một giọng nói đàn ông phía sau sừng sốt gọi cô. Toàn thân cô cứng đờ. Tô Vũ Đồng. Người đàn ông lại gọi cô thêm một lần nữa. Cô chậm rãi quay đầu lại. Thật sự là em à? Người đàn ông thật là kinh hỉ. Đã lâu không gặp Vũ Đồng, gần đây em có khỏe không? Ừ, Vĩ Hào. Cô đờ đẫn, từng chữ một đọc tên của hắn. Sao em lại tới nơi này? Em biết văn phòng làm việc của anh ở chỗ này ư? Ân Vĩ Hào, mắt lóe sáng lên, phản phất muốn xác định là cô chủ động tình cờ đến gặp hắn. Tôi không biết, tôi tới tìm chồng tôi. Nàng lãnh đạm phủ nhận. Chồng? Hắn ngẩn người, nàng thì khẽ gật đầu. À, anh nhớ ra rồi, chồng em là phó giám đốc của một công ty chi nhánh của Mỹ. Ân Vĩ Hào có chút thất lễ. Công ty đó hình như cũng có ở bên trong tòa cao ốc này. Hắn dừng lại một chút. Nếu đã đến đây sao vẫn đứng bên ngoài? Em không vào tìm anh ta sao? Tôi thật sự đang muốn vào. Cô hờ hững nhìn hắn một cái rồi xoay người. Đợi một chút đã. Hắn giữ chặt cô lại. Có chuyện gì sao? Cậu xí xa lạ này làm hắn nhất thời có chút xấu hổ. À ừ, anh muốn... Chúng ta đã lâu không gặp, có thể tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện một lát không? Điều này là không cần thiết. Cô lạnh lùng cự tuyệt. Ở gần đây uống một ly cà phê là tốt rồi. Ân Vĩ Hào vẫn chưa từ bỏ ý định. Không cần đâu. Vũ Đồng. Anh bắt lại tay cô, giọng điệu trở nên gấp gáp. Anh biết em vẫn còn hận anh. Khi đó không nên bỏ rơi em. Nhưng anh có nỗi khổ của anh. Anh là bất đắc dĩ mà. Buông ra. Cô bình tĩnh ra lệnh. Anh ta lại không thể bình tĩnh, vội vàng muốn giải thích. Anh thật sự rất yêu em. Vũ Đồng. Thật sự. Anh đối với Nhã Tinh không có một chút cảm giác, cũng không có đâu. Vậy vì sao anh phải cưới cô ấy? Cô giễu cợt cười lạnh, nhưng anh ta lại không trả lời được. Vậy vì anh, để tôi trả lời thay anh. Cô xem thường nhìn anh ta. Bởi vì nhà tôi bị phá sản, anh ở cùng với tôi cũng không có lợi lộc gì. Tài phú nhà cô ta có thể cho anh thăng chức rất nhanh. Đúng vậy, đích thực là như vậy. Ân Vĩ Hào chán nản. Đối với sự lên án của cô, anh hoàn toàn không thể phản bác. Nhưng muốn hắn nói ra một câu, thừa nhận sự khinh bỉ của cô,